Phàm Giới Tiên Tôn tập 82. Lúc bấy giờ Vương Đạo Nhất nghe được câu này liền cảm giác như hai mắt tối sầm. Cái này có phải hay không là quá bất hợp lý rồi hả? Đây nào còn giống như là đang báo ân, thật là giống như là bị điều khiển não vậy. 50 vạn năm trước, Đạo Nhất trưởng lão ý đồ để cho quân Thiên Tôn chuyển thế. Thạch Thiên Tôn vẫn đang trong miêu tả chuyện hắn đã làm. Lúc ấy Đạo Nhất trưởng lão cho là quân Thiên Tôn sở dĩ không có chuyển thế là bởi vì đối với tình huống thiên giới không có yên tâm, cảm thấy chưa có đủ an ổn. Vì vậy hắn liền chế tạo ra một cái hoàn cảnh thiên giới phong bế, ngăn cách với đời để cho quân Thiên Tôn lựa chọn chuyển thế, từ đó giảm xuống liên hệ cùng lục đạo thiên môn đồ. Quá trình này cần cầu Thiên Tôn, chúng ta ở bên này phối hợp diễn một trận tiết mục, khá là binh phái binh xâm lên thiên giới, còn phải thành công mà đem thiên đình chi chủ phỏng ấn với được. Quá trình đã vô cùng thuận lợi, gần như là không có gặp phải khó khăn gì hết. Toàn bộ quá trình này, toàn bộ phương hướng này, quân Thiên Tôn đều biết. Thậm chí vì thúc đẩy hoàn cảnh kết cục trong kế hoạch, hắn còn cố ý trong bóng tối làm ra an bài. Hẳn là trước làm gì, sau làm gì, làm như thế nào đều liệt kê rõ rõ ràng ràng. Ngoài ra thật ra thì ban đầu chúng ta sở dĩ có thể dễ dàng đem thiên đình chi chủ phỏng ấn cũng là bởi vì quân Thiên Tôn đã đem toàn bộ nhược điểm của thiên đình chi chủ đều nói cho chúng ta biết. Thiên đình chi chủ ở một bên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mấy chục vạn năm qua, hắn thật ra thì một mực đang nghi ngờ tại sao cửu thiên tôn dị vực có thể cùng tinh chuẩn nhằm vào nhược điểm của mình như vậy. Nếu như không phải nhược điểm của hắn đều bị nhằm vào, khẳng định không dễ dàng như vậy liền bị phong ấn rồi. Không ngờ tới, càng đa chu quân thiên báo cho biết. Càng châm chọc hơn là, cuối cùng người cứu hắn đi ra ngoài cũng là chu quân thiên. Hắn thậm chí còn đối với chu quân thiên mang lòng cảm kích. Bây giờ, tức thì có một loại cảm giác nuốt phải rồi. Sau này thiên giới giống như Đạo Nhất trưởng lão dự đoán vậy, thiên giới chỉ môn bị đóng, hai giới hoàn toàn phân cắt ra. Thạch Thiên Tôn tiếp tục kể, quân Thiên Tôn cũng ở vào tình thế như vậy, lựa chọn chuyển thế làm người, không lại coi như khí linh chi bảo nữa. Đạo Nhất trưởng lão cho là dưới tình huống này, liên lạc giữa quân Thiên Tôn cùng lục đạo thiên môn đồ sẽ yếu bớt. Thực tế cũng không phải như vậy, coi như quân Thiên Tôn chuyển thế, vẫn đối với lục đạo thiên môn đồ bảo lưu, lực trường khống cực kỳ mạnh. Chỉ có điều quân Thiên Tôn chính là muốn làm người, cho nên tận lực ẩn giấu lực khống chế của chính mình đối với món chế bảo đó. Tại trong 5 tháng rất dài sau khi chuyển thế, cũng gần như chưa từng dùng qua sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ. Vì theo đuổi trải nghiệm làm người chân chính, sau đó quân Thiên Tôn thậm chí chủ động làm cho mình thành hải nhì mất hết trí nhớ, lấy trạng thái tinh khiết xem như người mà sinh hoạt. Đoạn thời gian đó, ta cũng không nhận được qua chỉ thị của quân Thiên Tôn. Cái này chắc là chỉ chu quân thiên thời kỳ Đạo Nhất tông. Việc chu quân thiên làm còn thật là không ít nha. Thôi Hằng cười một tiếng lại hỏi, Thái Hồng Tinh lần đó mở ra thiên giới chỉ môn chính là ngươi hay là chu quân thiên? Là quân Thiên Tôn làm. Thạch Thiên Tôn vô cùng cung kính nói, một luồng linh thức của quân Thiên Tôn bám vào trên người của ta, nắm trong tay thân thể của ta, đó là một lần cuối cùng ta thấy quân Thiên Tôn. Một lần kia mở ra thiên giới chỉ môn là vì mang lục đạo chi bảo thần quang đưa đến trong mộ của Lữ Thành Trúc. Thiên đình chi chủ ở bên cạnh lại nói tiếp, khi dị vực xâm lấn, Lữ Thành Trúc sẽ mượn lục đạo chi bảo thần quang này khôi phục lại một cái trạng thái không phải sống cũng không phải chết. Đồng thời lục đạo chi bảo thần quang kia cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi bố trí trong mộ của ta, trực tiếp bị đưa đến trong tay của ta, giúp ta phá vỡ phòng ấn, còn có thể giúp ta bước vào phá toái chi cảnh. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, lắc đầu cười khổ nói, chỉ là không nghĩ tới, cũng chẳng qua chỉ là một con cờ của chu quân thiên thôi. Nhưng chiếc bảo thần quang này rõ ràng đều là tan chi mảnh vụn của Lữ Thành Trúc đời trước. Cuối cùng đều bị Lữ Thành Trúc triệu hồi, ta cũng không thể đột phá đến cảnh giới phá toái. Hiển nhiên, thiên đình chi chủ hoàn toàn là bị chu quân thiên coi thành một cái công cụ, dùng xong liền quăng đi. Quả thực có chút thê thảm rồi. Có thể làm con cờ cho phu quân ta là vì hạnh của ngươi. Lữ Thành Trúc đột nhiên mở miệng nói. Vương Đạo Nhất nghe vậy thì há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Đã ngay cả tâm tư than thở cũng không có, thậm chí còn có một loại cảm giác quả nhiên là như thế. Song Lữ Thành Trúc dường như cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Vương Đạo Nhất, nhàn nhạt nói. Ngài không cần như vậy, thật ra thì ta còn muốn cam chịu ngài. Nếu không phải ngài kết hợp, ta làm sao có thể cùng người luyện thế như là phụ quân ta chung một chỗ cơ chứ? Từ khi nào thì bắt đầu? Vương Đạo Nhất chán nản nói. Ở sau khi ngài để cho ta chết giả, thần hồn yên lặng, chỉ để lại biểu tượng ý thức biển soạn nên. Ta ở bên trong bóng tối vô tận, lần đầu tiên tiếp xúc với phụ quân. Trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Lữ Thành Trúc hiện ra nụ cười. Khi đó, hắn còn chưa có chuyển thế, nhưng cũng đã đóng dấu thật sâu ở trong lòng của ta. Về sau, trong năm tháng rất dài, ta thật ra thì vẫn đang luôn yên lặng mà quan sát hắn. Suốt cuộc có một ngày, hắn trở thành hài nhi. Mình thì trí nhớ đời trước, ngài cũng ủy nhiệm cho ta làm nhiệm vụ. Ta liền thành Lâm Thanh Trúc, thành sư muội của hắn, thầy tử của hắn, còn sinh cho hắn một đứa con gái. Vương Đạo Nhất đã hoàn toàn hết ý kiến, thanh âm đều có chút run lên. Người là cường giả phá toái cảnh tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, không phải là cô bé mới biết yêu, làm sao có thể sẽ có loại chuyện này chứ? Chuyện trải qua này của Lữ Thanh Trúc, hắn thấy thật sự là quá mức không hợp thói thường. Loại biến hóa tâm tình này, loại điên cuồng ái mộ này lại là chuyện một cường giả phá toái cảnh làm nên. Thật là không thể tưởng tượng ra nổi, thật không thể tin nổi. Tinh thần của hai người bọn họ đều từng chịu ảnh hưởng của thủ đoạn bên ngoài. Thủ đoạn của Chu Quân Thiên cực kỳ bí mật, khó mà phát hiện. Thôi Hằng nói với Vương Đạo Nhất một câu. Ở dưới sự cảm ứng thần trí của hắn, thế giới tinh thần của Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thanh Trúc đều nhận được một ít điều chỉnh cực kỳ nhỏ. Điều này, ở một mức độ rất lớn, có thể ảnh hưởng đến kiểu suy nghĩ của bọn hắn, thậm chí còn thuộc về tác phong làm việc. Vô cùng có khả năng chính là một trong những nguyên nhân hai người có biểu hiện như bây giờ. Bất luận như thế nào, đây đều là Chu Quân Thiên đem ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vương Đạo Nhất mặt đầy khổ sở lắc đầu, cả người trở nên vô cùng tiểu tụy, gương mặt cũng giả nua đi rất nhiều. Bỗng nhiên hắn đứng dậy. Nhưng ta không hiểu, hắn đều sớm đã phát hiện sự hiện hữu của ta, tại sao không trực tiếp chạy trốn, mà là lưu lại cùng ta diễn xuất. Chu Quân Thiên, hắn rốt cục muốn làm gì? Mục đích của Chu Quân Thiên quả thật quỷ dị và khó lường. Thôi Hằng như là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Đi Quân Thiên cùng một chuyến thôi. Ngày sau đó, hư không quanh người của hắn liền nổi lên tầng tầng rung động, như là sóng nước khuếch tán ra. Trong nháy mắt, liền mang theo bốn người Vương Đạo Nhất, Thiên Đình Chi Chủ, Thạch Thiên Tôn, Lữ Thanh Trúc đi tới trong Quân Thiên cùng Minh Hải Tinh. Cùng lần trước hắn đi tới nơi này mà so sánh, Quân Thiên cùng cũng không có sinh ra biến hóa gì, vẫn là trống rỗng. Ngoài trừ tòa bàn thờ bày đầy thần vị kia ra, đều không có bày biện thêm gì. Những thứ linh vị này sắp xếp lẻ loi ở nơi đây, yên lặng vạn cổ năm tháng, để cho nơi này có một loại khí tức bị thường cùng đau thương. Thôi Hằng nhìn những linh vị này như có điều suy nghĩ. Ngay từ lâu hắn lần đầu tiên tới nơi đây, cũng cảm giác được bên trên những linh vị này ẩn chứa tâm tình bị thương. Nhưng trước kia, hắn hiểu về Chu Quân Thiên cũng không có nhiều, cũng không cảm giác tâm tình bị thương đậm đà nơi này là có chuyện gì. Nhưng ở hiện tại, sau khi hiểu được tin tức, cũng có chút không tầm thường đây. Linh vị ái thề Lâm Thanh Trúc của ta, linh vị ái nữ chủ tuyển cơ của ta. Lữ Thanh Trúc thấy hai cái linh vị này, tức thì mắt ứa lệ, lẩm bẩm nói, phủ quân. Vương Đạo Nhất thấy đông đảo linh vị trên cái bàn thờ thần này, lại cũng có chút hoảng hốt, nhất là thấy cái linh vị xếp hàng ở phía trên nhất kia, trầm giọng nói. Linh vị thầy của ta, Lâm Thiện Trường, hắn lại sẽ lập bài vị cho đạo hóa thần kiều của ta. Thiên Đình Chi Chủ cùng Thạch Thiên Tôn chính là đứng ở một bên không nói một câu. Thật ra thì bọn họ đều cảm giác hết sức ngoài ý muốn. Bên trên những linh vị này bảo lưu tâm tình cực kỳ đậm đà. Có thể khiến cho người ta thấy linh vị đều cảm giác được một loại tâm tình bị thương nồng đậm. Đây là tình huống chỉ có khi ở lúc chế tạo linh vị rút xuống tâm huyết, thậm chí là tinh thần. Chu Quân Thiên lại cũng sẽ có lúc tâm tình phong phú như vậy. Chẳng lẽ hắn lúc ấy thật sự trở thành hài nhi thuần khiết, không lại có trí nhớ trước đây sao? Chu Quân Thiên sẽ một mực cùng người diễn xuất, thậm chí không tiếc làm cho mình rơi vào mất trí nhớ kiếp trước, để chỉ sợ sẽ là một cái nguyên nhân trong đó. Thôi Hằng trầm giọng nói, nhân tính, hắn càng cần nhiều nhân tính hơn. Bất luận là chuyển thế đến Tử Dương Thiên bái làm thầy, lấy thân phận đệ tử tông môn chinh chiến tứ phương, hay là bị giáng chức đến nhận gian, lâm vào mất trí nhớ kiếp trước, đều có thể để cho hắn càng sống như người còn sống. Người cho rằng đây là an bài hắn, tính toán hắn. Hắn thấy những thứ này đều là đường tắt có thể giúp hắn nắm giữ nhiều nhân tính hơn. Mà chỉ cần hắn duy trì điền lạc giữa mình cùng sáu tỏa thiền môn cũng sẽ không có nguy hiểm chân chính gì. Chỉ là như vậy sao? Vương Đạo Nhất mặt đầy ngạc nhiên, có chút không thể tin mà nói. Chỉ vì là nhiều nhân tính hơn ư? Tất tình lục dục, tâm tình phức tạp, cái này hẳn là đồ vật sau khi bước vào chân giới liền từ bỏ mới đúng. Thì ra phương pháp tu luyện của các người còn chú trọng cái này. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, kẽ gật đầu một cái nói. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Người tu luyện bất luận là muốn phải trường sinh bất tử hay là có sức mạnh cường đại đều không nên mất nhân tính. Người tu luyện cũng là người, là xem như người sống. Khổ cực tu luyện cũng không phải đem mình luyện thành đá cuội vô cảm không biết gì, vô tình vô dục, giữ nhân tính là chuyện phải có. Huống chi, chủ quân thiên vốn là khí linh pháp bảo, có lẽ đối với hắn mà nói, nhân tính là thứ càng đầy trân quý hơn. Vậy thì để cho hắn nguyện ý vì thế hào hết trắc trở cũng được. Chẳng qua hắn dù sao cũng là một cường giả cảnh giới cao siêu, dựa theo chân giới tam cảnh trong lời của người nói để mà tính. Hắn ít nhất cũng đã là hỗn động cảnh, đỉnh phong rồi, thậm chí khả năng đã đạt tới huyền hải rồi. Cường giả cảnh giới như vậy, mưu tính một chuyện, mục đích chưa chắc là đơn độc. Có lẽ hắn cũng không phải chỉ là vì đạt được càng nhiều nhân tính hơn, cũng có thể là có mục đích khác. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhìn đi đến phía trước, đi tới trước tòa bàn thờ thần này, ánh mắt rơi vào bên trên linh vị trống không đó. Ngày sau đó, trong trong mắt của hắn dâng lên hào quang màu tử kim. Ở bên dưới ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú, bên trên cái linh vị trống không này rốt cuộc hiện ra chữ viết linh vị của bản thân Chu Quần Thiên. Ngay tại trong nháy mắt, khi hắn thấy bên trên cái linh vị trống không này hiện ra chữ viết, lập tức liền có một cỗ khí thế uy áp vô cùng mạnh mẽ từ bên trên linh vị trống không này bạo phát ra. Chỉ một thoáng sau, một cỗ sức mạnh chấn động cực kỳ mạnh mẽ lấy Quần Thiên Cung làm trụ cột khuếch tán ra. Toàn bộ Minh Hải Tinh kịch liệt run rẩy, sông băng đồng kết không biết bao nhiêu vạn năm, trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả sinh linh sinh sống ở bên trên viên tinh cầu này đều ở trong khoảnh khắc ấy tan thành mây khói. Cỗ sức mạnh chấn động cực kỳ kinh khủng này có tốc độ khuếch tán nhanh tới cực điểm, ở cùng lúc khi đem tất cả sinh linh sống trên Minh Hải Tinh đều đánh cho chết đi, liền đã tới Thiên Trúc Tinh. Ở trên Thiên Trúc Tinh, có đất thực tập Thôi Hằng thiết lập, còn có Thôi Hằng Thiên Trúc Tinh Thần cố ý điểm hóa. Còn có Thiên Trúc Tinh Thần mà Thôi Hằng cố ý điểm hóa, nên coi như là một cái tinh cầu cường đại nhất trong tinh hệ này. Nhưng mà trại trước mặt cỗ sức mạnh chấn động này vẫn không có chút lực phản kháng nào hết. Đối mặt cỗ sức mạnh đột nhiên đánh tới này, Thiên Trúc Tinh Thần ngay lập tức liền bạo phát ra tất cả uy năng. Thân thể tinh thần hoàn toàn hiện hóa, trở nên so với toàn bộ Thiên Trúc Tinh còn to lớn hơn, mang bản thể tinh cầu bao bọc tại bên trong thân thể tinh thần. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, thân thể tinh thần của Thiên Trúc Tinh Thần liền bị chấn chia năm xẻ bảy. Vô số ánh sao văng tung tóe tứ tán, lại trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Thiên Trúc Tinh bị bao bọc ở bên trong cũng theo đó sụp đổ. Đồng đảo Kim Tiên, Vô Cực Kim Tiên trên tinh cầu tựa như là thuyền cá nhỏ bằng gỗ, đối mặt với cơn sóng thần lớn to, trong chớp mắt liền bị phá hủy đi. Thậm chí có rất nhiều người đều không kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, liền bị lâm vào trong một mảnh bóng tối, không có ý thức. Cả viên Thiên Trúc Tinh Thần phảng phất như là giấy dán cổ vậy. Cổ lực lượng chấn động kinh khủng này dễ như bỡn can quét hết thảy. Dường như không có gì trở ngại, liền hủy diệt ngôi sao trong nửa cái tinh hệ. Sau đó chính là đạo chủ tinh. Chẳng qua là vào lúc này, Thôi Hằng đã thi triển pháp lực, ngưng tụ thành một đạo hư không lá chắn, tại trước cỗ chấn động này đem chặn lại. Cùng lúc đó, đạo pháp lực này có ẩn chứa tác dụng ổn định cho không gian, trực tiếp đối với không gian cả cái tinh hệ tiến hành gia cố. Trong nháy mắt, liền đem cỗ lực chấn động xảy ra bất ngờ này tiêu trừ trong vô hình. Ở sau khi đem cỗ lực chấn động này tiêu trừ đi, đạo pháp lực này của Thôi Hằng chỉ tiêu hao một chút nhỏ lắm. Vì vậy, lại cho thấy thủ đoạn hư không tạo vật. Trong nháy mắt, liền đem tinh cầu mới vừa bị cỗ lực lượng chấn động này hủy diệt, khôi phục nguyên trạng. Sau đó, lấy thi triển thuật khởi tử hồi sinh, đem những sinh linh mới vừa rồi tan thành mây khói kia cũng đều phục sinh hết. Hết thảy cuối cùng đều khôi phục nguyên trạng, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Trên thực tế, trừ đi một ít kim tiên, vô cực kim tiên tu vi cao siêu, linh giác bén nhạy biết rõ mình mới vừa chết một lần ra. Sinh linh tầng thấp thật vẫn không biết vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy mắt chính mình bỗng nhiên tối sầm lại, tinh thần hoảng hốt một chút, sau đó liền khôi phục nguyên trạng, căn bản là không cảm giác được dị thường gì. Đây chính là chênh lệch trong bản chất về cảnh giới quá mức to lớn. Trong Quân Thiên Cung, ngoài trừ Thôi Hằng ra, mấy người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất là Vương Đạo Nhất kia, càng đà mặt như màu đất, trong hai mắt tràn ngập kinh hãi, run giọng nói: "Là khí thức của Chu Quân Thiên, là sức mạnh của Chu Quân Thiên, cỗ lực lượng này ít nhất cũng là cảnh giới Huyền Hải sơ thành, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Đây là hậu thủ hắn lưu lại tại chỗ này." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói: "Cái bài vị này nhưng thật ra là một cái linh dẫn. Hắn nếu là ở trong địa phương khác, thần tử hồn tiêu, chân linh liền lại ở chỗ này khôi phục dậy. Nơi này là địa phương hắn dùng để bảo toàn tánh mạng cho chính mình. Mặc dù đối với Quần Thiền Cung không có làm phòng vệ gì, nhưng lại ở bên trên bài vị này, để lại sức mạnh cực kỳ kỳ mạnh. Quần Thiền Cung không phòng bị chút nào, có thể hạ xuống tính cảnh giác của người. Chỉ khi nào có người phát hiện chân tướng khối linh vị này, sẽ có sức mạnh bộc phát ra, tiêu diệt hết thảy người phát hiện dị thường nơi đây. Thật ra thì hắn có thể trong nháy mắt, khi bài vị này bộc phát ra khí thế uy áp cùng lực lượng chấn động, liền đem nó trừ khử. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Về phương diện này là tìm tòi nghiên cứu mục đích Chu Quân Thiên lưu lại cỗ lực lượng này, cần để cho cỗ lực lượng này thích hợp mà hiện ra một chút uy năng. Hơn nữa, hết thảy đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Tất cả địa phương bị ảnh hưởng, hắn đều có thể khôi phục nguyên trạng. Mặt khác, chính là hắn tại trong cỗ bài vị này phát hiện một luồng khí tức hắn hết sức quen thuộc, đây là khí tức của Hồng Phú Quý. Khối bài vị này không chỉ là điểm phục sinh của Chu Quân Thiên, lại cũng là điểm phục sinh của Hồng Phú Quý. Chỉ có điều, chủ đạo hết thảy vẫn là sức mạnh của Chu Quân Thiên. Một luồng khí tức kia của Hồng Phú Quý thuộc về một phe được bảo hộ. Về mặt thời gian và xem xét, chính là lúc ban đầu Triệu Hồng Tư mang theo Hồng Phú Quý rời đi đảo Chu Tinh. Lúc đó Triệu Hồng Tư vì lưu lại tinh đồ chỉ dẫn cho Hồng Vĩnh đi tới Minh Hải Tinh. Chắc là khi đó, khí tức của Hồng Phú Quý bị lưu lại bên trên bài vị này. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được đến đồ vật liên quan tới Phú Quý Nhi. Ánh mắt của Thôi Hằng thâm thúy nhìn chăm chú cái bài vị này, bắt đầu thuận theo sức mạnh lưu lại phía trên tiến hành truy lùng. Loại thủ đoạn đem một sự vật xem như điểm phục sinh này nhất định tồn tại lực lượng liên lạc giữa bản thể cùng điểm phục sinh. Chu Quân Thiên thân là người bố trí điểm phục sinh này, chạy không khỏi loại truy lùng này đâu. Chỉ cần Thôi Hằng thuận theo cỗ lực lượng này tiến hành truy lùng, liền có thể tìm được tung tích của Chu Quân Thiên. Mà Chu Quân Thiên có lẽ biết được tung tích của Hồng Phú Quý. Tuy nói Thôi Hằng không có tận lực đi tìm Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất, nhưng nếu gặp đầu mối liên quan tới bọn họ, dĩ nhiên là phải tìm tòi nghiên cứu một phen rồi. Lần trước hắn lấy được tin tức về Hồng Phú Quý vẫn là khi ở Thái Hồng Tinh, chỉ biết Hồng Phú Quý đi đến dị vực. Vốn là hắn tính toán đợi sau khi chuyện thiên giới kết thúc phải đi những tinh vực khác nhìn xem một chút. Một mặt là thông qua giao lưu đối với phép tắc khác nhau của tinh vực khác nhau, tiến một bước hoàn thiện tu vi hóa thần trung kỳ của chính mình. Mặt khác, cũng có thể thuận tiện thăm dò một chút tung tích của Hồng Phú Quý. Mặc dù Thôi Hằng sau khi đột phá đến hóa thần trung kỳ, lại ở trong vùng tinh hải này đã khó mà đạt được tăng lên gì rõ ràng, nhưng vẫn có thể tiến hành hoàn thiện nhất định đối với tu vi hiện hữu, để cho việc tu hành của tự thân trở nên càng toàn diện hơn. Ở bên dưới ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú, sức mạnh Chu Quân Thiên lưu lại trên cái linh vị này giống như là hóa thành một cái giấy dẫn, chỉ dẫn phương hướng ở trong tinh không vũ trụ mịt mờ này. Vừa qua lần vượt giới vực, một mảnh là một mảnh tinh không. Cuối cùng một viên tàn tinh vô cùng to lớn xuất hiện ở bên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thôi Hằng, rọi vào trong tròng mắt của hắn, Thái Hồng Tinh. Là Thái Hồng Tinh. Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp một cái. Thông qua tiến hành truy lùng đối với cỗ lực lượng Chu Quân Thiên lưu lại này, hắn phong tỏa Thái Hồng Tinh. Nơi này chính là địa phương mà liên lạc giữa Chu Quân Thiên cùng linh vị biến mất. Liên lạc biến mất ở Thái Hồng Tinh là ý nghĩa rằng Chu Quân Thiên ở chỗ này đi một cái địa phương ngăn cách liên lạc với linh vị chăng? Phú Quý Nhi có thể hay không cũng cùng đi theo chăng? Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư. Hắn vẫn cảm thấy Thái Hồng Tinh có chút cổ quái. Tại sao một ngôi sao vốn hết sức bình thường sẽ bị Chu Quân Thiên nhìn trúng, lại bị đưa vào bên trong thiên giới chi môn? Không thể nào dễ dàng như vậy được. Liên chỉ là vì thuận lợi cho dị vực tiến hành tập kích sao? Nhưng đứng ở một góc độ của Chu Quân Thiên mà nói, nếu như chỉ là vì thúc đẩy chiến đấu giữa hai cái tinh vực, như thế hắn căn bản cũng không cần phải bám thân vào trong Thạch Thiên Tôn, tự mình đi Thái Hồng Tinh. Mục đích thực sự khiến hắn làm như vậy đến nay vẫn không thể biết được. Nếu như Thái Hồng Tinh có chỗ đặc thù gì cũng rất dễ dàng giải thích những thứ này. Hắn có thể là vì đối với Thái Hồng Tinh tiến hành bố trí bí ẩn gì đó, tiện thể để đi một chỗ bí ẩn nào đó. Lực lượng Chu Quân Thiên lưu lại là tầng thứ huyền hải cảnh, đã có thể so với hóa thần sơ kỳ. Địa phương hắn đi lại có thể ngăn cách loại liên lạc trình độ này, nhất định là có sức mạnh tầng thứ cao hơn. Ít nhất vượt qua hóa thần sơ kỳ hoặc là đạt tới hóa thần trung kỳ. Thậm chí khả năng mạnh hơn là cố ý đem Thái Hồng Tinh đưa vào bên trong thiên giới chỉ môn, tiến hành bố trí cũng rất dễ hiểu. Hắn là khí linh của lục đạo thiên môn đồ, cũng là khí linh của thiên giới chỉ môn. Bên trong thiên giới chỉ môn chính là địa phương hoàn toàn bị hắn trưởng khống, có thể dễ dàng lừa gạt được vương đạo nhất dò xét. Thái Hồng Tinh, Thái Hồng. Thôi Hằng nghiền ngẫm hai cái chữ này, ngược lại nhìn về phía vương đạo nhất bên cạnh, trầm giọng hỏi. Người đối với Thái Hồng Tinh tiến hành qua dò xét chưa? Thái Hồng Tinh sao? Vương đạo nhất nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói. Ta có dò xét qua hai lần. Tên của ngôi sao này quá mức cổ quái, cùng Thái Hồng vô cùng tương tự. Ta không có khả năng bỏ qua cho nó. Nhưng hai lần này ta cũng không có tra được chỗ gì thường gì. Nhất là ở sau khi nó đã tiến vào thiên giới chỉ môn một lần, ta hướng nó tiến hành kiểm tra một lần nữa, cũng không có tra được cái gì hết. Thượng tiên, chẳng lẽ viên Thái Hồng Tinh này thật cùng Thái Hồng có liên quan sao? Chưa chắc. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, thì hỏi. Người khi đó có biết Thạch Thiên Tôn muốn mở ra thiên giới chỉ môn, đưa Thái Hồng Tinh vào thiên giới chỉ môn chưa? Biết, biết rồi. Biểu tình trên mặt của Vương Đạo Nhất nhất thời trở nên có chút lúng túng. Hắn cũng ý thức được Thái Hồng Tinh nhất định là tồn tại dị thường gì đó. Nhưng hơn phần nửa, không phải là cùng Thái Hồng có liên quan, mà là cùng với Chu Quân Thiên có liên quan. Để cho Thái Hồng Tinh tiến vào trong thiên giới chỉ môn, hắn là suy nghĩ để cho bị ánh sáng đỏ thắm tập kích, tiện cho dị vực tập kích. Thôi Hằng như cười như không phải cười mà nói tiếp. Nhưng ngôi sao thích hợp có rất nhiều, tại sao lại chọn trúng Thái Hồng Tinh? Vâng, là Thạch Thiên Tôn đề nghị. Vương Đạo Nhất căn rằng nói, quả nhiên là như vậy. Thôi Hằng cười một tiếng, Thạch Thiên Tôn nhưng là đối với Chu Quân Thiên nghe lời răm rắp. Ngày sau đó, xung quanh ánh sáng khuếch tán, hắn lại mang mọi người đi tới bên trên Thái Hồng Tinh. Hoa thần trung kỳ đi tới nơi đây, trải nghiệm cùng trước kia tự nhiên đã bất đồng. Thôi Hằng lập tức cũng cảm giác được trong địa tâm có chỗ không giống bình thường. Lần trước, Thôi Hằng tới Thái Hồng Tinh vẫn là lúc ở hóa thần sơ kỳ. Khi đó, hắn đã từng tiến hành kiểm tra qua đối với nơi đây, nhưng cũng không phát hiện chỗ dị thường gì. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ở trong địa tâm chi hạch Thái Hồng Tinh, có một chỗ không gian đang co rút, tạo thành một cái vòng xoáy hư không cực kỳ ẩn nấp. Cái vòng xoáy hư không này tựa như là một cái cửa, như là dẫn tới một vùng đất không biết. Chung quanh bao phủ bởi một tầng lá chắn mơ hồ, đem vòng xoáy hư không này ngăn cách với ngoại giới, cũng che giấu cảm giác của ngoại giới đối với vòng xoáy hư không. Tầng thứ sức mạnh tạo thành loại lá chắn che chở này đã vượt qua hóa thần sơ kỳ. Đây chính là thực lực huyền hải cảnh đỉnh phong trăng. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, cảm giác thấy dị thường trong địa tâm chi hạch của Thái Hồng Tinh. Từ thủ đoạn ẩn núp vòng xoáy hư không này đến mà xem, thực lực của Chu Quân Thiên không phải là chuyện đùa, thậm chí có thể là nhân vật mạnh nhất trong vùng tinh hải này, vượt qua thực lực hóa thần sơ kỳ. Coi như là Thôi Hằng trước khi đột phá, đối với thực lực như vậy cũng sẽ tràn đầy kiêng kỵ. Căn cứ vết tích lưu lại bên trên vòng xoáy hư không này là 3.000 năm trước có mở ra qua một lần, mấy trăm năm trước có mở ra qua một lần. Trong lòng Thôi Hằng suy đoán nói, lần 3.000 năm trước đó có khí tức sức mạnh liên hệ cực kỳ mật thiết đối với Chu Quân Thiên. Một lần mấy trăm năm trước kia liền phải nhỏ hơn rất nhiều đấy. Người trước hẳn là Chu Quân Thiên tự mình tiến vào vòng xoáy hư không, người sau hẳn là vết tích Phú Quý Nhì lưu lại. Hai người chênh lệch hơn 2.000 năm, ngay cả vết tích đều không giống nhau. Chẳng lẽ nói Chu Quân Thiên thật ra thì ngay từ lúc 3.000 năm trước cũng đã hoàn thành tất cả bố trí tiến vào trong vòng xoáy hư không, mà Phú Quý lúc sau đó có thể là lấy được chỉ dẫn của hắn cũng tiến vào trong vòng xoáy hư không rồi? Nghĩ tới đây, thân hình của hắn nhoáng một cái, liền mang theo đám người Vương Đạo Nhất đi tới bên trong địa tâm chi hạch của Thái Hồng Tinh. Địa tâm chi hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ của nơi này cực kỳ cao. Nhưng đối với bọn người Thôi Hằng cùng Vương Đạo Nhất mà nói, nhiệt độ như vậy là không ảnh hưởng một chút nào. Lúc này năm người Vương Đạo Nhất vẫn còn ở trong một loại trạng thái vô cùng mê mang. Bọn họ không biết tại sao Thôi Hằng lại bỗng nhiên rời đi Quân Thiên Cung, đi tới Thái Hồng Tinh, rồi tại sao bỗng nhiên đi tới trong địa tâm chi hạch của Thái Hồng Tinh. Đây là có phát hiện gì sao? Ở chỗ này, ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú phía trước, nâng tay phải lên, nhàng nhàng nhấn một cái, liền có một ít pháp lực khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, địa tâm chi hỏa cháy hừng hực phía trước, hắn tức thì liền từ trung gian tách ra, hiện ra một chỗ hoàn toàn trống rỗng, nhưng cũng không có bất kỳ sự vật, trống rỗng hoàn toàn. Nhưng theo một tia pháp lực kia của Thôi Hằng khuếch tán, tràn ngập ở chỗ trống trải này, liền có một tầng ánh sáng sáng chói màu từ kim nhàn nhạt hiện hiện ra. Ở trong khu vực này không ngừng quanh quẩn lại, tạo thành một cái vòng xoáy hư không. Lực lượng của đĩa thiên hà. Vương Đạo Nhất ngay lập tức sẽ nhận ra sức mạnh ẩn chứa bên trong loại ánh sáng sáng chói màu từ kim này, do rằng chính là lực lượng kỳ dị bao phủ trung ương tinh hải mà. Quả thật là giống nhau từ lúc không sai chút nào. Đúng thế, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra thì ở sau khi đi tới địa tâm chỉ hạch, hắn liền đã phát hiện ra cái vòng xoáy không gian này thật ra thì chính là một đoàn khí hồng bông vạn vẹo nối liền với thiên địa trong đĩa thiên hà trung ương tinh hải. Nếu mà toán đoán không sai mà nói, chủ quân thiên hẳn là ở vào 3.000 năm trước liền thông qua cái vòng xoáy hư không này tiến vào thiên địa trong đĩa thiên hà. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Phú Quý hẳn là ở mấy trăm năm trước cũng đi vào đây, nhưng vấn đề chính là ở chỗ Hồng Phú Quý vì sao lại dọc theo bố trí chủ quân thiên lưu lại mà tiến vào trong thiên địa trong đĩa thiên hà trung ương. Trong linh vị trống không chu quân thiên lưu lại ở quân thiên cung, tại sao cũng sẽ thu nạp khí tức của Hồng Phú Quý cùng trở thành điểm phục sinh của Hồng Phú Quý? Điều này cũng rất khiến cho người ta mê muội, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên do. Giữa Phú Quý Nhi cùng với chu quân thiên hẳn là tồn tại giao lưu. Trong lòng Thôi Hằng suy đoán thầm nghĩ, có lẽ chu quân thiên ở những địa phương khác đã lưu lại bố trí gì đó bị Phú Quý phát hiện chăng? Sao đồng bối đã đứt ở đây? Tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào, sợ rằng phải chờ sau khi ta tiến vào trong thiên địa trong đĩa thiên hạ trung ương tinh hải này mới có thể tiếp tục thăm dò. Tiếp đó, Trưng an bài tốt chuyện thiên giới. Sau đó, ta đi mấy cái tình vực khác nhìn qua một chút, tiến một bước hoàn thiện tu vi hóa thần trung kỳ. Cũng có thể nhìn xem một chút, xem chu quân thiên có hay không lưu lại dấu vết của hắn. Đối với hắn mà nói, quá trình thăm dò dấu vết của chu quân thiên đúng là quá trình hiểu rõ chân tướng của cái thế giới này. Càng hiểu rõ cái thế giới này, có thể tiến hành giao lưu cũng càng thâm sâu hơn. Vậy thì có thể trực tiếp tiếp xúc, tiến hành tu vi của hắn tăng trưởng. Đương nhiên con đường cốt lõi nhất vẫn là phải tìm địa phương tầng thứ cao hơn tiến hành giao lưu. Tiến độ tu hành phương tinh hải này có thể cung cấp cho hắn đã không nhiều. Sau đó, hắn có hai cái lựa chọn. Một là đi thế giới trong địa thiên hạ trung ương tinh hải, một là đi đại diện tinh. So ra mà nói, Thôi Hằng là càng nghiêng về cái sau hơn. Dù sao hắn đã hỏi thăm qua tình huống liên quan tới đại diễn tinh từ Vương Đạo Nhất, coi như hiểu được một ít tình huống. Nhưng đối với cái thế giới trong đĩa thiên hạ trung ương tinh hải, nhưng là không biết gì cả. Ngay cả bên trong có cường giả ra sao đều không biết. Nếu mà tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ tạo ra nguy hiểm cực lớn, vẫn là phải cẩn thận xem xét. Chẳng qua hết thảy những điều này đều phải chờ sau khi Thôi Hằng hoàn thành tu luyện ở vùng tinh hải này mới quyết định, vẫn là có một đoạn thời gian. Sau khi dò xét tình huống Thái Hồng Tinh, Thôi Hằng liền lại mang đám người Vương Đạo Nhất trở về bên trong cung điện đồ thành Mộc Quốc Thiên Giới. Lúc này hắn gặp phải một cái vấn đề chính là phải xử trí Vương Đạo Nhất, Thiên Đình Chi Chủ, Lữ Thành Trúc như thế nào, cùng với Thiên Tôn Dị Vực bao gồm Thạch Thiên Tôn bên trong. Đối với điều này Thôi Hằng cũng sớm có suy tính, trực tiếp giết chết nhất định là lãng phí. Vì vậy Thôi Hằng đem những người này đưa vào trong luân hồi không gian mà mình mở ra, để cho bọn họ thành luân hồi giả, hoàn toàn bị bản thân điều khiển. Như vậy một đám cường giả đứng ở cực điểm nhất của thiên môn 72 quan, cùng vượt qua thiên môn 72 quan. Khi tìm tòi vùng tinh hải này, có thể nói đã đều bắt tay vào, hiệu suất là cực kỳ cao. Mà thu hoạch bọn họ tìm tòi, cuối cùng cũng sẽ quy kết đến Thôi Hằng nơi đây. Như thế, để tiết kiệm thời gian Thôi Hằng tự mình đi tìm tòi tình vực chung quanh, thậm chí là toàn bộ tinh hải, để cho hắn có thể truyền tâm hoàn thiện tu vi cảnh giới của chính mình. Sự hỗn loạn của thiên giới cứ thế tiêu trừ. Rất nhiều nơi, rất nhiều sinh linh thậm chí cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại bộ phận con người cũng chỉ là cảm giác màu sắc bầu trời biến hóa được mấy lần, xa xa truyền đến mấy tiếng nổ vang, sau đó hết thảy liền yên tĩnh trở lại, cũng không có trôi qua quá lâu. Nhưng là vẫn có rất nhiều người biết mình có thể ở bên trong đại kiếp như vậy sống sót là biết bao may mắn chứ. Nếu không phải là năm cường giả kia bảo vệ thiên giới, chứ mình khẳng định đã tại biên giới tinh hồng đại kiếp tập kích tan thành mây khói, nơi nào còn sẽ có cuộc sống như bây giờ. Điều này cũng làm cho nhiều người có quy cầu đối với cảnh giới cao hơn, truy cầu đối với để cho thực lực bản thân càng cường đại hơn. Ở bên dưới đợt sóng như vậy, rất nhiều truyền thừa cổ xưa cũng bắt đầu lần nữa trở nên phồn vinh. Chính là dưới tình huống như vậy, Bùi Thanh Thư tới tìm Thôi Hằng. Hắn muốn phải đem hệ thống tu luyện bây giờ hắn đang đi lưu lại vết tích bên trong thiên giới, lưu lại truyền thừa. Tại sao lại muốn làm như vậy? Thôi Hằng có chút hăng hái và dò hỏi. Lúc trước còn, nhưng là chỉ tập trung tinh thần cùng cường địch giao thủ, chưa từng cân nhắc qua chuyện truyền thừa. Đệ tử có cảm giác bên trong cái thiên giới này, phương pháp tu luyện của nhân tộc vô cùng thô ráp, lãng phí một cách vô ích hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy. Bùi Thanh Thư trầm giọng rồi nói, đã có hoàn cảnh tốt như vậy, tự nhiên cũng nên để cho bọn họ tu luyện một cách đạo lý có phương hướng đi tới rõ ràng. Ngoài ra đệ tử cũng có vài phần tâm tư, là muốn cùng lúc khi đối ngoại giảng đạo diễn pháp thì cũng tiến hành một lần tổng kết những năm tu hành này, từ đó cùng có cảnh giới hiện hữu để cầu đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Như vậy ngược lại cũng không tệ. Đối ngoại truyền thừa, giảng đạo diễn pháp đúng là phương pháp tốt để tổng kết tu hành tự thân. Thiên giới là một chỗ tốt, nếu mà con có thể nắm chặt cơ hội lần này, thành lập được một cái đạo thống thuộc về riêng con, sẽ được lợi ích vô cùng lớn đấy. Đệ tử nhớ rõ. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ. Sau khi được Thôi Hằng khẳng định, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Đi đi, Thôi Hằng mỉm cười nói. Bên trong Hoàng Thiên Giáo, Lý Minh Quỳnh cùng Lý Minh Thành rốt cuộc có thời gian ngồi xuống trò chuyện thật tốt. Em gái, những năm gần đây khổ cực cho ngươi rồi. Lý Minh Thành thở dài một tiếng rồi nói, nội tâm hết sức cảm khái. Lúc trước khi hắn cùng với Lý Minh Quỳnh chia tay, Lý Minh Quỳnh còn chỉ là một tiểu hài tử mấy tuổi. Chỉ biết ngày ngày ở cùng bên cạnh mình kêu ca ca ca ca. Bây giờ Lý Minh Quỳnh chính là đã thành đại chủ nữ đế giành chấn chư thiên vạn giới. Trong vô tận tinh không nhân gian có rất nhiều nơi đều lưu truyền danh hiệu của nàng. Thành tựu như vậy là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhờ có sự tôn cả đấy. Lê Minh Quỳnh nhìn về phía phương hướng Mộc Quốc Đô Thành, ánh mắt trong mắt vô cùng sục bái. Nếu không phải sự tôn ban cho tiên duyên, ta sợ rằng sớm đã chết ở trong đấu tranh cung đình. Coi như may mắn sống sót, khẳng định cũng khó trốn độc thủ của những thế gia môn phiệt kia. Lúc đó đại chủ quốc quá nhỏ bé, đừng nói là phản kháng tiền bồn, coi như là môn phệ thuần phệ thế gia làm chó cho tiên môn, bọn họ cũng không có tư cách cùng đối kháng. Chênh lệch quá xa rồi. Không có sự tôn cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Lý Minh Quỳnh muôn vàn cảm khái, ngay sau đó hỏi. Cà cà, tiếp theo người có tính toán gì không? Ta dự định thật tốt du lịch một phen. Lý Minh Thành như là sớm có quyết định, mỉm cười nói. Thiên giới hôm nay đã an ổn rồi, chính là trạng thái sinh cơ bừng bừng, vạn vật mạnh mẽ phát triển. Rất thích hợp du lịch khắp nơi, tăng trưởng kiến thức, tu luyện tu vi. Em gái của ta, người thì sao? Dĩ nhiên là ở bên trong thiên giới này dưỡng nước rồi. Lý Minh Quỳnh mỉm cười nói, ta tu luyện là quốc vận chỉ đạo. Quốc gia của ta chính là căn cơ tu hành của ta. Lúc trước vì né tránh kiếp nạn nhân gian, toàn bộ đại chu quốc đều bị sự tồn chuyển rời đến bên trong thiên giới này. Đang ở chỗ này lập lại đại chu, quảng nạp hiền tài, quách trường quốc thổ. Hoàn cảnh tu hành của thiên giới mạnh hơn xa tinh cầu nhân gian. Địa vị 9.000 thiên châu càng là trọng lớn vô cùng. Chỉ cần ta có thể mang một cái thiên châu chứa vào trong đại trung, liền có thể dễ dàng đột phá cảnh giới trước mặt. Nếu là có thể mang 9.000 thiên châu này đều hóa thành lãnh thổ đại chu cai trị, tu vi cảnh giới của ta nhất định sẽ đạt tới một cái độ cao không thể tin nổi. Có lẽ có thể vượt qua cực hạn thiên môn 12 quan. Được lắm. Lý Minh Thành nghe vậy lớn tiếng cười lớn. Ta đây chờ ngày hôm đó đến, chờ khi rời kinh 8.000 châu vẫn là trong lãnh thổ của đại chu. Sẽ có một ngày như vậy thôi. Lý Minh Quỳnh ánh mắt kiên định nói. Thời gian cứ thế trôi mau, 200 năm thời gian thoáng cái rồi biến mất. Trong 200 năm này, thiên giới tiến vào trạng thái phát triển ổn định trước đó chưa từng có. Chỉ có một phần thế lực phát sinh va chạm trên quy mô nhỏ, Ngoài ra, chưa từng xảy ra chiến đấu quy mô lớn, hết sức là an ổn. Điều này tự nhiên không thể rời khỏi Thôi Hằng vì cường giả tuyệt thế này trấn áp. Có hắn ở thiên giới, dĩ nhiên không có người nào dám lỗ mãng. Quá trình Bùi Thanh Thư giảng đạo diễn pháp cũng rất là thuận lợi. Dù sao phương pháp tu luyện của hắn, rõ ràng nếu so sánh với phương pháp tu luyện của thiên giới bây giờ, tinh diệu hơn quá nhiều. Chỉ cần là người biết hàng thì cũng sẽ không buông tha cái cơ hội học tập này. Vì vậy ngắn ngủi trong hơn 200 năm thời gian, môn đồ của Bùi Thanh Thư cũng đã đạt tới hơn mấy tỷ rồi. Mặc dù nhiều đây không gọi được là cái thế lực đứng đầu gì, nhưng là có thể nói là phồn thịnh hưng vượng. Đại chủ quốc của Lý Minh Quỳnh bên kia càng là như mặt trời ban trưa, nhờ vào hiệu suất cao của thể chế quốc gia, cùng với sự cẩn trọng của vị nữ đế này, tốc độ đại chủ quốc trường cực kỳ nhanh. Cho đến ngày nay, đã đem ba cái thiên châu đều nhét vào phạm vi lãnh thổ. Tu vi cảnh giới của Lý Minh Quỳnh tự nhiên cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Hết thảy những thứ này đều giống như đang ở phương hướng tốt mà phát triển. Chẳng qua là có một điểm để cho tôi Hằng rất là để ý. Bất luận là chính bản thân hắn cúi nhìn tinh hải, dò xét toàn bộ thiên giới cùng phương tinh vực này, hoặc là để cho các luân hồi giả đối với dị vực tiến hành điều tra, đều không có tìm được bất kỳ tin tức liên quan tới Cường Tất Thất. Nàng giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua ở trong vùng tinh hải này. Tin tức sau cùng của Cường Thất Thất chính là bị truy tìm một sinh linh dị vực rời đi Thanh Thạch Hoàng Nguyên, từ đó về sau liền không thấy tin tức nữa. Vốn dĩ Thôi Hằng cho là Cường Thất Thất hơn phân nửa còn ở bên trong thiên giới, nhiều lắm là đi dị vực, nhưng bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải như vậy. Đây là ta, mỗi đêm một chỗ sẽ rời đi trước ta một bước mà. Thôi Hằng cái nhíu mày thầm nói, một lần lại một lần, loại tình huống này vẻn vẹn chẳng qua là trùng hợp hay sao? Nếu như không phải là trùng hợp mà nói, như vậy là tại vì sao? Điều này làm cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Tùng tích của phú quý coi như có dấu vết mà lần theo, Thất Thất liền thần bí hơn quá nhiều. Loại cảm giác mỗi lần đều bỏ qua này quá mức cổ quái. Tôi Hằng tầm nghĩ trong lòng. Lục trường ta cũng không tận lực đi tìm bọn họ, có lẽ là vì vậy bỏ lỡ cơ hội gặp lại chăng? Nếu như chỉ là như vậy cũng còn khá, chỉ sợ là âm thầm có cái lực lượng vô hình gì đó đang chế tạo loại trùng hợp này. Có lẽ phải nên sớm tìm được tung tích của bọn họ, như vậy mới có thể an tâm hơn một chút. Nhưng đây cũng là chuyện kế tiếp, trước tiên đem chuyện của vùng tinh hải này kết thúc đi đã. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn thoáng một cái liền trực tiếp rời đi khỏi cung điện, đi tới trong tinh không vô tận u ám thầm thúy. Ngay sau đó, ý nghĩ động một cái, liền để cho một tòa thiên môn tản ra tia sáng vô cùng thần thánh hiện ra. Cùng lúc đó, năm cái tinh vực còn lại cũng giống như là bị lực lượng gì đó dẫn dắt. Năm tòa thiên môn đồng thời hiện ra, tất cả đều bị Thôi Hằng ảnh hưởng đến, sau đó bắt đầu tụ hợp. Trong quá khứ, trong 200 năm này, Thôi Hằng cũng đã đại đạo pháp tắc trong vùng tinh hải này, tiến hành giao lưu vô cùng trọn vẹn. Hắn hôm nay không chỉ đã thông hiểu đạo lý của đạo vận pháp tắc trong đại lục tinh vực, còn có thể để cho pháp lực của mình tiếp xúc đến đại lục tinh vực. Uy năng nhưng mà so với lúc vừa mới đột phá đến hóa thần trung kỳ lại mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa trong quá trình này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ bí ẩn của lục đạo thiên môn đồ, có thể mang cái chí bảo đến từ thiên kỳ phủ đại diện thánh địa này thu phục luyện hóa. Quận tranh vô cùng khổng lồ hiện ra dưới sự thúc giục bằng pháp lực của Thôi Hằng, cùng phân biệt thiết lập liên lạc với 6 tòa thiên môn. Trong lục đại thiên vực, khi thế uy áp cường đại khiến cho 6 đại tinh vực cũng hơi hơi rung động. Thời khắc này, từng cường giả bước chân vào thiên môn 12 quan đều có một loại cảm giác trái tim hồi hộp, giống như là căn bản tu hành của mình sắp biến mất vậy. Sự thật cũng quả thật là như thế. Ở cùng lúc khi 6 đại tinh vực rung động, 5 tòa thiên môn còn lại cũng đều hiện ra. Ánh sáng chói lọi vô cùng thần thánh rọi vào trong mắt từng người đã bước vào đăng thiên cảnh cùng bước vào thiên môn 12 quan. Sau đó bọn họ liền thấy một bộ bức họa to lớn bỗng dưng hạ xuống, đem tòa thiên môn vô cùng thần thánh kia bao phủ lại. Trong nháy mắt, liền đem nó dung nhập vào bên trong bức họa, thành hình vẽ bên trong tranh. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở mỗi một góc gió xỉnh trong lục đại thiên vực, để cho vô số người vạn phần hoảng sợ, mặt như màu đất. Đối với tuyệt đại đa số người trong lục đại tinh vực mà nói, thiên môn 12 quan đều là cường giả đường tắt duy nhất để cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Đánh vào thiên môn đây được đặc tính đã thành luật thép lên cấp xưa nay không thể đổi. Bây giờ thiên môn đột nhiên biến mất, nên làm cái gì đây? Còn phải tu luyện thế nào đây? Vô số cường giả lâm vào trong khó xử, không biết phải làm sao. Song Thôi Hằng đối với loại tình huống này là có các biện pháp ứng đối. Sau khi bức họa to lớn mang sáu tòa thiên môn đều thu nạp trong đó liền phun ra lượng lớn đặc tính pháp tắc rơi vãi xuống trong sáu đại tinh vực. Vốn là những cường giả sớm đã bước vào thiên môn bởi hai quan kia, lúc này đã tuyệt vọng mê mang, ngay lập tức liền nhận ra được mấy cái đặc tính phù hợp tự thân. Nhưng những đặc tính này cũng không mang đến cho bọn hắn đột phá trong cảnh giới, mà là làm một đạo đình dẫn tiến hành cải tạo đối với tu vi của bọn họ, đem chuyển hóa thành cảnh giới bình thường tương ứng, cũng tức là cảnh thứ 10 trên tiền giới, cảnh thứ 11 trên tiền giới, cảnh thứ 12 trên tiền giới, để cho bọn họ lần nữa bước lên con đường tu luyện như bình thường. Dù sao cách gọi là thiên môn bởi hải quan, thật ra thì chẳng qua là thủ đoạn trong ban đầu Thái Hồng dùng để lừa dối người tu luyện trong phương tinh vực này, mục đích chính là vì trợ giúp hắn ôn dưỡng đặc tính pháp tắc, cũng không phải thật sự là con đường tu luyện. Vì vậy cho dù là đi tới cực điểm nhất trên thiên môn bởi hải quan, có thực lực mạnh hơn xa cảnh giới thứ 9 tiền giới, cảnh giới tự thân thật ra thì cũng không có đạt được bao nhiêu tăng lên. Bọn hắn bây giờ thành công chuyển hóa cảnh giới, lập tức liền phát hiện thủ đoạn trước kia của mình, chính mình là biết bao đơn độc, biết bao nông cạn, trong nội tâm cũng đều tràn đầy cảm kích. Mặc dù tuyệt đại đa số những người kia cũng không biết được người lúc này tạo thành hết thảy các thứ biến hóa này là ai, nhưng người bị cải tạo cảnh giới trong sáu đại tinh vực, tất cả đều quỳ lại xuống hành lễ cảm ơn. Đây đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là ân tái tạo. Trong tinh không u ám thầm thúy, quanh thân đột nhiên Thôi Hằng bao phủ một hào quang màu tử kim. Một bức họa tuyệt đẹp trôi lơ lửng ở bên cạnh của hắn, chính là lục đạo thiên môn đồ mới vừa rồi hồi phục thành nguyên trạng. Quả thật là bảo bối tốt nha. Thôi Hằng đánh giá món pháp bảo này, thở dài nói: bức tranh này có thể luyện pháp tắc tinh hải cho mình dùng, mang đại đạo pháp tắc vô hình ngưng luyện thành vật chất hữu hình. Lấy lực lượng của bảo vật này, chỉ cần đem đặt ở bên trong một vùng tinh hải, sau đó kích phát ra toàn bộ uy năng của nó, nên có thể lặng lẽ đợi bức họa này đem đại đạo pháp tắc trong tinh hải đều luyện thành pháp tắc kết tinh. Tiếp đó, chỉ cần mang pháp tắc kết tinh luyện hóa, liền có thể một cách tự nhiên lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong vùng tinh hải này. Thật là bảo bối tốt cho người lười biếng tu luyện. Đây vẫn chỉ là cách dùng tương đối sơ cấp, ngoài ra chân chính diệu dụng hẳn là càng nhiều. Còn cần đợi nghiên cứu, bảo vật này bản chất mặc dù không bằng hóa thần trung kỳ, nhưng đã có bộ phận đặc thù. Đây chính là cái gọi là tầng thứ cảnh giới mà các chư vương thái cổ đang có sao? Mặc dù Chu Quân Thiên khí linh của lục đạo thiên bồn đồ chẳng qua là tầng thứ huyền hải cảnh, nhưng bản chất món bảo vật này thật ra là phi thường cường đại. Dựa theo cách nói của vương đạo nhất, lục đạo thiên môn đồ là chí bảo tồn tại từ thời đại chư vương thái cổ, có uy năng cường đại không thể tưởng tượng nổi, bản chất của nó lại cực kỳ cao, hoàn toàn không phải là huyền hải cảnh có thể thâu tóm được. Nếu mà có thể đem uy năng toàn bộ kích phát ra, giống như là chư vương hàng lâm, chỉ có điều ở sau khi trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, đệ tử thiên kỳ phủ có thể chân chính mang sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ kích hoạt lạc đăng không có mấy. Điều này cũng làm cho uy năng của chính lục đạo thiên môn đồ là hiếm ai biết được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thái Hồng giờ dĩ có thể đem lục đạo thiên môn đồ hóa thành sáu tòa thiên môn, còn có thể mượn ra sức mạnh của món chí bảo này mở ra thiên giới, cũng là bởi vì hắn nắm giữ bí ẩn của thế giới địa thiên hà trung gương đinh hải, mượn bộ phận sức mạnh trong đó kích hoạt một phần uy năng chân chính của lục đạo thiên môn đồ. Mà theo như Thôi Hằng biết, bản chất bức lục đạo thiên môn đồ này đã có tầng thứ rõ ràng, chính là đã nắm giữ một chút đặc tính của tầng thứ hóa thần trung kỳ. Ở trên huyền hải cảnh đỉnh phong, nhưng lại kém xa hóa thần trung kỳ chân chính. Có lẽ đây chính là cái gọi là cảnh giới của các chư vương thái cổ. Nếu quả thật là như vậy, dù sao thì cũng là một kết quả không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng. Nếu như ngay cả những chư vương thái cổ kia cũng không bằng hóa thần trung kỳ mà nói, vậy thì ý nghĩa đại diễn tình với hắn mà nói, tính nguy hiểm cũng không cao. Sau đó, liền có thể làm chuẩn bị đi đại diễn tinh. Dù sao, đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, nhất định phải đi địa phương tầng thứ cao hơn, mới có thể thông qua tiến hành giao lưu cùng đại đạo pháp tắc để thăng cấp tốc độ tăng trưởng tu vi cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi tìm những tinh hải khác trong tinh hải xa lạ, đồng dạng cũng sẽ ẩn chứa rất nhiều pháp tắc mới tinh, cũng là địa phương không có tiến hành giao lưu qua, đồng dạng có thể phụ trợ hắn tu luyện. Chỉ có điều tinh hải xa lạ là tình huống gì đều là không biết, từ trình độ an toàn mà nói chưa chắc có thể cao hơn bao nhiêu so với đại diễn tinh. Vì vậy đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, lựa chọn tốt nhất vẫn là đại diễn tinh. Chờ sau khi ở đại diễn tinh đạt được tăng lên tu vi cảnh giới, để đi tìm tòi thế giới địa thiên hà trung gương của vùng tinh hải này cũng không có muộn. Trong lòng của Thôi Hằng đã có suy tính, nhưng ở trước đó hắn là còn phải trước nghênh tiếp các khách nhân thiên kỳ phủ một chút. Ở trong quá trình mang lục đạo thiên môn đồ luyện hóa, hắn phát hiện phía trên món bảo vật này lưu lại con dấu đặc thù. Chỉ cần món bảo vật này bị người ta luyện hóa, địa phương lưu lại con dấu sẽ bị cảm ứng. Thiên kỳ phủ bên kia hẳn là biết được tin tức lục đạo thiên môn đồ đã bị người ta luyện hóa. Thật ra thì đây cũng là Thôi Hằng cố ý tạo nên. Hắn muốn trước khi đến đại diễn tinh hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn để tăng cường tính an toàn của mình. Mặc dù lúc trước hắn ở vương đạo nhất, nơi đó hiểu được không ít tin tức liên quan tới đại diễn tinh, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Vương đạo nhất dù sao chỉ là một hỗn động cảnh đỉnh phong, cũng không phải là cường giả đỉnh cao của đại diễn tinh, dù gì cũng có thật nhiều bí mật tiếp xúc không có tới. Thôi Hằng muốn mượn cơ hội này dụ tới một ít cường giả huyền hải cảnh. Lúc trước khi hắn mang vương đạo nhất kéo vào luân hồi không gian, liền nảy lên tâm tư như vậy, còn cố ý cắt đứt tất cả liên lạc của vương đạo nhất cùng ngoại giới, chế tạo tình huống giả là vương đạo nhất đã chết. Chẳng qua là hơn 200 năm thời gian trôi qua, một mực cũng không có người nào tới. Vì vậy Thôi Hằng liền định ở trong quá trình thu phục lục đạo thiên môn đồ, đối với chuyện này tiến hành tăng đồ đền. Không nghĩ tới trong lục đạo thiên môn đồ vốn đã lưu lại con dấu liên lạc, vậy cũng khiến cho hắn tiết kiệm một ít hơi sức. Tiếp đó chính là chờ đợi, ta cũng nên nhân cơ hội này đem quang ngầm đao tu luyện tới tầng cấp cao hơn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cũng cần suy diễn một ít tiền thuật mới. Chỉ là một quang âm đao, cảm giác có vẻ quá không đủ dùng rồi. Phạm vi của đại diện thánh địa vô cùng quảng đại, ước chừng bao trùm hư không 80 triệu dặm năm ánh sáng. Nhưng đối với rất nhiều cường giả đời đó mà nói, đại diện thánh địa chân chính trên ý nghĩa chính là vùng tinh hải to lớn đường kính vượt qua 1 triệu năm ánh sáng đó, cùng với vùng đại diện tinh trung ương tinh hải này. Nơi này là trung ương của toàn bộ đại diện thánh địa, cũng là hạch tâm của hết thảy. Tất cả vật chất, pháp tắc, đại đạo trong thánh địa đều là vây quanh đại diện tinh tiến hành vận chuyển. Trên đại diện tinh cũng tụ tập toàn bộ cường giả cùng thế lực của thánh địa, là địa phương cường giả nhiều nhất trong hư không 80 triệu năm ánh sáng này. Dưới tình huống bình thường, tại bên trong bất kỳ một vùng tinh hải, cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới đều có thể được xưng là bá chủ một phương. Nhưng ở trên đại diễn tinh, chỉ cần không tới cảnh giới thứ 10 tiền giới đều không coi là nhân vật có danh tiếng. Nói thẳng thắn hơn, chính là kẻ tép riêu, không đáng nhắc tới một chút nào. Ở vào tình thế như vậy, bất kỳ một thế lực cổ xưa nào có thể đứng vững gót chân, hơn nữa có thể truyền thừa ngàn vạn năm, đều nhất định có nội tình cực kỳ thâm hậu, cùng với lá bài tẩy cường đại không muốn người ta biết. Nếu không cũng sớm đã bị tầng tầng lớp lớp cường giả tiêu diệt rồi. Mà một vài lá bài tẩy, bình thường chính là các loại bí bảo từ thời đại Trường Vương Thái Cổ lưu truyền xuống. Chỉ cần có một món bí bảo như vậy, cũng đủ để chống đỡ một thế lực, dù trải qua năm tháng rất dài rói mòn, cũng sẽ không bị mục nát, hủy diệt. Thiên kỳ phủ chính là thế lực như thế. Ba vị cường giả huyền hải cảnh, phủ chủ của bọn họ, mặc dù là tu vi huyền hải cảnh đệ nhị trọng, nhưng chỉ có thể để cho thiên kỳ phủ gọi là người xuất sắc ở trong tông môn nhất lưu. Thực lực như vậy, đủ để gọi là cường đại. Các thế lực so sánh với nó cường đại hơn cũng không có bao nhiêu, nhưng chỉ bằng những thứ này cũng không thể truyền thừa lâu ngàn vạn năm được. Chân chính để cho truyền thừa thiên kỳ phủ trải qua năm tháng rất dài trường tồn hậu thế chính là ba cái thiên kỳ chí bảo. Nghe nói đó là ba cái chí bảo đến từ Chư Vương Thái Cổ, mỗi một cái đều có uy năng khó lường, áp đảo trên huyền hải cảnh đỉnh phong cực kỳ là mạnh. Chẳng qua bên ngoài cũng không ai biết lục đạo thiên bồn đồ trong ba thiên kỳ chí bảo cũng sớm đã bị mất, đến nay cũng không có tìm về được. Đây là bí mật tối cao của thiên kỳ phủ. Chỉ có trưởng lão hỗn động cảnh cùng với phủ chủ huyền hải cảnh cùng hai vị thái thượng trưởng lão biết được chuyện này. Cho dù là đi ra ngoài tìm lục đạo thiên bồn đồ, cũng là cố gắng hết sức ẩn núp hành tung, không muốn tiến hành liên lạc tùy tiện, miễn cho bị thế lực khác phát hiện chỗ gì đó không đúng. Vương Đạo Nhất chính là lợi dụng một điểm này, giấu giếm chuyện hắn đã đạt được tin tức về lục đạo thiên môn đồ, cũng không báo lên cho Thiên Kỳ Phủ. Vì vậy cho đến ngày nay, người của Thiên Kỳ Phủ cũng không biết lục đạo thiên môn đồ thật ra thì đã sớm bị Vương Đạo Nhất tìm được. Chỉ có điều một mực không có báo cáo lại mà thôi. Thậm chí bởi vì thời gian Vương Đạo Nhất rời đi quả thực quá lâu, rất nhiều người bên trong Thiên Kỳ Phủ cũng đã quên mất còn có tồn tại trưởng lão như hắn. Chỉ khi đi ngang qua hồn đăng hiện thì khi thấy hồn đăng của Vương Đạo Nhất vẫn sáng mới có thể nhớ tới hóa ra hắn ta vẫn còn sống. Nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ngay vào 200 năm trước, hồn đăng của Vương Đạo Nhất bỗng nhiên có dị động. Chiếc hồn đăng thiêu đốt năm tháng rất dài này lại bỗng nhiên bị tắt. Vậy thì ý nghĩa rằng hoặc là liên lạc giữa Vương Đạo Nhất cùng hồn đăng bị xóa đi, hoặc chính là Vương Đạo Nhất đã chết. Người của Thiên Kỳ Phủ cơ bản đều là nghĩ về cách sau. Dù sao hồn đăng của Thiên Kỳ Phủ trên bản chất là thủ đoạn của Huyền Hải Cảnh, nên tù vì hỗn động cảnh của Vương Đạo Nhất còn không đủ để tự mình cắt đứt liên hệ với hồn đăng. Sau khi hồn đăng kia bị tắt, Thiên Kỳ Phủ chẳng qua là dọn dẹp qua loa một chút, mà ngọn hồn đăng kia chôn ở bên trong lăng mộ phía sau núi liền không để ý đến. Ngay cả chuyện dựa theo tin tức còn sót lại trên hồn đăng đuổi theo tên đời chết đều không có làm. Vương Đạo Nhất dù sao là rời đi cũng quá lâu rồi. Đệ tử cùng một thời đại với hắn, tuyệt đại đa số đã hết thọ và tọa hóa. Kẻ còn chưa chết phần lớn cũng đã đi ra ngoài, tự đi lập môn hộ, gần như không có ở lại Thiên Kỳ Phủ nữa. Ngay cả trưởng lão hỗn động cảnh đều đã đổi mười mấy đợt rồi. Bây giờ trong Thiên Kỳ Phủ, ngoài trừ phủ chủ cùng hai thái thượng trưởng lão, căn bản cũng không có một người nào cùng Vương Đạo Nhất có quan hệ. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Vương Đạo Nhất thật ra thì chính là một người xa lạ. Đây cũng là nguyên nhân thôi hàng phí công chờ đến 200 năm. Thiên Kỳ Phủ cũng không có người quan tâm Vương Đạo Nhất, đương nhiên sẽ không phải người đi điều tra nguyên nhân để dẫn đến hắn chết. Hơn nữa trải qua năm tháng dài như vậy, Vương Đạo Nhất hết thọ tọa hóa đều là bình thường. Nhưng mà bây giờ, dị động phát sinh chính là hoàn toàn bất đồng. Tông chủ Thiên Kỳ Phủ sau khi cảm giác được con dấu trong lục đạo thiên bồn đồ chấn động, ngay lập tức liền thông báo cho hai gã thái thượng trưởng lão cùng với 14 người trưởng lão hỗn độn cảnh đương nhiệm, triệu tập bọn họ đến trong đại điện phủ chủ nhị sự. Bởi vì có thể cảm giác được con dấu của lục đạo thiên bồn đồ chỉ có một mình Thiên Kỳ phủ chủ, cho nên hai gã thái thượng trưởng lão cùng với 14 người trưởng lão hỗn động cảnh lúc bị triệu tập tới đều có chút mê mang. Tại trong ấn tượng của bọn họ, phủ chủ đã cực kỳ lâu không có lo lắng như vậy mà triệu kiến bọn họ qua. Lần trước là lúc nào? 100 vạn năm trước à? Hay là 200 vạn năm trước? Tóm lại là chuyện rất lâu lúc trước. Lần trước hồn đăng Vương Đạo Nhất dập tắt đều không nhắc lên cái gợn sóng gì. Lần này là có chuyện gì lại khẩn cấp như vậy sao? Thiên Kỳ phủ chủ ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh mọi người ở đây một chút, trầm giọng rồi nói. Các vị không cần cảm thấy nghi ngờ gì. Ta lần này triệu tập các vị tới đây đúng là có một chuyện vô cùng quan trọng. Ở năm tháng rất trưa trước kia, một trong ba cái chí bảo trong phủ của chúng ta, lục đạo thiên vôn đồ, bị phản đồ Thái Hồng ăn cắp. Từ đó về sau chúng ta đều đi tìm, nhưng vẫn không có tìm ra đầu mối gì. Ngay mới vừa rồi, ta cảm giác được con dấu bên trong lục đạo thiên vôn đồ chấn động, hơn được có thể truyền ngược vị trí hết sức chính xác. Ta dự định phái người tới tiến hành dò xét. Ít nhất một vị huyền hải cảnh cùng ba người hỗn động cảnh mới được. Cái gì? Tìm được tung tích của lục đạo thiên vôn đồ sao? Như vậy quá tốt rồi. Bảo vật này bị mất vạn cổ năm tháng, suốt cuộc tìm được đầu mối, chúng ta hẳn là lập tức đem đoạt về thôi. Còn nữa, Vương Đạo Nhất chết đi vào 200 năm trước, dường như chính là rất lâu khi trước phải hắn đi ra ngoài tìm lục đạo thiên môn đồ. Hiện tại hắn mới vừa vẫn là không bao lâu, thì có tin tức của lục đạo thiên môn đồ, chẳng lẽ là công lao của hắn sao? Quả thật là có khả năng này. Thời gian 200 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Trôi qua lâu như vậy, đều không có tung tích gì. Hết lần này tới lần khác, sau khi Vương Đạo Nhất vẫn lạc xuất hiện, hơn phân nửa là có liên quan. Ta thì đề nghị, chờ sau khi đem lục đạo thiên bồn đồ tìm được trở về, tiến hành truy phòng đối với Vương Đạo Nhất, cho hắn một cách danh hiệu, cho hắn được an ủi, đây là công tích lớn đấy. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có không ít người còn nhắc tới Vương Đạo Nhất. Đây dĩ nhiên không phải là vì Vương Đạo Nhất, mà là biểu diễn cho đệ tử Thiên Kỳ Phủ nhìn xem, cố gắng dùng điều này tới gia tăng độ trung thành của đệ tử, để cho bọn họ càng toàn tâm toàn ý vì Thiên Kỳ Phủ mà làm việc. Đúng vậy, quả thật có thể là chiến công của Vương Đạo Nhất. Thiên Kỳ phụ chủ Trần Thiên Sĩ nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: "Nếu như tìm lục đạo thiên môn đồ thuận lợi, cũng có thể tìm một chút vết tích của Vương đạo nhất. Mới vừa rồi dị động bản tan nhận ra được, nhưng thật ra là con dấu tổ sư lưu lại trong lục đạo thiên môn đồ. Chỉ cần bị ngươi ta hoàn toàn luyện hóa, chỗ này của ta sẽ được phản hồi, từ đó chắc chắn vị trí hiện thời của lục đạo thiên môn đồ đấy." Người này hao phí thời gian ngàn vạn năm, rốt cuộc mang lục đạo thiên môn đồ luyện hóa, hẳn là một vị cường giả huyền hải cảnh. Chúng ta muốn đi qua truy xét, nhất định phải phái huyền hải cảnh đi qua. Hai vị sư huynh, anh muốn đi nào? Sư huynh trong lời của hắn muốn nói chính là hai gã thái thượng trưởng lão huyền hải cảnh kia. Hai người này thật ra là trưởng bối của Trần Thiên Sĩ. So với Trần Thiên Sĩ càng lớn tuổi hơn, bối phận cũng cao hơn nhiều. Chẳng qua ở sau khi Trần Thiên Sĩ đảm nhiệm Thiên Kỳ phủ chủ, hai người kia liền tự xin Trần Thiên Sĩ xưng hô bọn họ là sư huynh là được rồi, không cần lại lấy cách gọi trưởng bối mà xưng hô. Vì vậy Trần Thiên Sĩ đối với hai người bọn họ rất là kính trọng, từ trước đến giờ sẽ không cưỡng ép sắp xếp sự vụ gì. Cho dù lần này chuyện thăm dò lục đạo thiên bồn đồ vô cùng trọng yếu, nhất định phải có một vị huyền hải cảnh dẫn đầu mới được, nhưng hắn vẫn không có cưỡng ép sắp xếp ai đi hoàn thành nhiệm vụ này, mà là hỏi thăm trước ý kiến của hai gã sư huynh này của mình. Hai gã thái thượng trưởng lão Thiên Kỳ phủ liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau một chút, rất nhanh thì trong im lặng thương lượng xong. Sau đó một người trong đó gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Phủ chủ, ta đi cho. Về phần hai gã hỗn động đi theo, liền chọn hai tên đệ tử của ta đây, Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường." Tên người vừa mới lên tiếng này tên là Đường Viễn Sơn, là người tư cách giả nhất trong Thiên Kỳ phủ chủ. Ngoài trừ Trần Thiên Sĩ thân là phủ chủ cùng một gã thái thượng trưởng lão khác, đã không còn có ai biết hắn rốt cuộc sống bao lâu, cùng sống qua bao nhiêu đời, càng không biết hắn là từ khi nào thì bắt đầu bái nhập Thiên Kỳ phủ. Ngay từ lúc Trần Thiên Sĩ bái nhập Thiên Kỳ phủ, Đường Viễn Sơn cũng đã là cường giả cảnh giới huyền hải rồi. Trải qua năm tháng rất dài, đệ tử của hắn cũng đổi qua từng đứa một, cơ bản đều là trước mặt hắn hết thọ tọa hóa. Mới vừa rồi hai tên đệ tử hắn nhắc tới này chẳng qua là người mới thù nhận 200 vạn năm gần đây, cũng là hai tên đệ tử hắn coi trọng nhất. Đây chính là kỳ tài ngút trời, vẹn vẹn hơn 100 vạn năm cũng đã bước chân vào hỗn động cảnh đỉnh phong. Thiên Kỳ phủ thích nhất chính là đệ tử như vậy. Biểu hiện của Đường Viễn Sơn khiến cho Trần Thiên Sĩ rất là hài lòng. Hắn gật đầu một cái, mặt mỉm cười mà nói: "Đường sư huynh, lần này sẽ phải nhờ có ngươi, xin nhất định phải đem lục đạo thiên bồn đồ mang về đây." Phủ chủ cứ yên tâm là được. Đường Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm trên mặt vô cùng kiên định, tự nhiên là có phản phần tin tưởng vậy. Ta cùng với hai tên đệ tử nhất định sẽ mang lục đạo thiên bồn đồ hoàn hảo không tổn hại mà mang về. Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường ở một bên cũng đều một bậc cung kính hướng Trần Thiên Sĩ hành lễ, đồng dạng tỏ vẻ mình nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá Đường Viễn Sơn mang lục đạo thiên bồn đồ mang về bên trong Thiên Kỳ phủ. Đường sư huynh cùng đệ tử của Đường sư huynh, ta dĩ nhiên là yên tâm rồi. Trần Thiên Sĩ gật đầu cười một tiếng, sau đó nói: "Con điều sư huynh lần đi này vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu mà chuyện dị động của lục đạo thiên bồn đồ thật cùng việc Vương đạo nhất vẫn là có liên quan, vậy thì ý nghĩa vùng tinh hải kia nhất định là có cường giả sâu không lường được. Hơn nữa, vùng tinh hải kia mặc dù hẻo lánh, nhưng mà trong đĩa thiên hà, nơi đó lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ huyền ảo, thần bí khó lường. Có lẽ có cường giả đi ra từ bên trong cũng khó nói. Sư huynh, nếu mà ngươi gặp phải cường giả không cách nào đối địch, xin thế bảo trọng chính mình làm chủ. Nếu quả như thật gặp gỡ tiềm cảnh, thì ta không cần đục đạo thiên bồn đồ, cũng muốn sư huynh người bình yên trở về." Phụ chủ cứ yên tâm là được. Đường Viễn Sơn lớn tiếng nở nụ cười, gật đầu nói: "Ta cái bộ xương giả này sống lâu quá rồi, cái khác thì không giỏi, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng nhưng rất rõ đấy. Coi như là cường giả huyền hải đỉnh phong bày mai phục đi, ta cũng có lòng tin lấy liều mạng trọng thương làm giá cao để mà chạy thoát. Trừ phi chư vương thái cổ tái hiện, nếu không còn không có người nào có thể giết chết ta đâu. Tóm lại vẫn cẩn thận là hơn." Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái: "Ta biết." Đường Viễn Sơn ngược lại thì dò hỏi: "Khi nào thì lên đường đây?" "Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt rồi." Trần Thiên Sĩ trầm giọng nói: "Bây giờ người kia chỉ là vừa đem lục đạo thiên bồn đồ luyện hóa, hẳn là còn không có đem diệu dụng hoàn toàn nắm giữ. Thời gian kéo càng dài lâu liền càng nguy hiểm hơn. Ta đây bây giờ liền xuất phát ngay." Đường Viễn Sơn quả quyết nói: "Được rồi." Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái, sau đó còng ngón búng ra, hướng Đường Viễn Sơn đưa ra một quả cầu ánh sáng nhỏ nhỏ. Sư huynh, trong này có tin tức về vùng tinh hải kia, còn có bản đồ sao ở bên kia. Được rồi. Đường Viễn Sơn nhận lấy quả cầu ánh sáng, xem một chút tin tức đại khái bên trong, gật đầu nói. Phụ chủ chờ tin tức tốt của ta là được. Thanh Hòa, Hải Đường, theo ta đi. Vâng, sư tôn. Dương Thanh Hòa cùng Cửu Hải Đường trăm miệng một lời đáp. Ở sau khi Đường Viễn Sơn mang theo hai tên đệ tử rời đi, Trần Thiên Sĩ liền để cho một đám trưởng lão hỗn động cảnh tự rời đi. Trong đại điện phủ chủ này cũng chỉ còn lại có Trần Thiên Sĩ cùng một tên thái thượng trưởng lão khác, đó là Lâm Đồng. Phủ chủ, vùng tinh hải người mới vừa nói kia hẳn là vùng tinh hải của Địa Thiên Hà bên ngoài biên giới đại diễn thánh địa có đúng không? Lâm Đồng hướng Trần Thiên Sĩ mà hỏi. Đúng, chính là chỗ đó. Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái rồi nói. Ta cũng không nghĩ tới, lục đạo thiên môn đồ thật ra trong vùng tinh hải này. Vương đạo nhân cũng là ở chỗ đó mà vẫn lạc. Đường sư huynh thật là can đảm mà. Lâm Đồng nghe vậy cảm khái nói. Nói thật nhưng mà ta biết lần này cần đi Địa Tinh Hải Địa Thiên Hà. Coi như là ngay từ đầu đáp ứng, ta cũng sẽ đổi ý. Địa Thiên Hà trung ương tinh hải quá là thần bí. Ta đây cũng biết, đường sư huynh cũng biết. Ánh mắt của Trần Thiên Sĩ nhìn về phía bên ngoài đại điện, khẽ thở dài. Thật ra thì đoạn thời gian trước, đường sư huynh từng nói với ta, hắn sống không còn được lâu nữa. Cái gì? Hắn không phải là mới sống đến đời thứ 8 sao? Lâm Đồng nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nói. Huyền hải cảnh như chúng ta vậy, chỉ cần dùng tinh căn thần dược, cũng có thể sống qua 9 đời mới đúng mà. Võ giả bức cảnh vào trần giới, cực hạn tuổi thọ một đời, bình thường là 2 triệu năm. Nói như vậy, chỉ cần qua cực hạn này sẽ hết thọ tọa hóa, lần hồi chuyển thế. Trong quá trình này sẽ tạo cổ việc mất trí nhớ trong bào thai vô cùng nghiêm trọng, ngay cả trí nhớ kiếp trước cũng chưa chắc có thể giữ được. Theo tuổi đối với trường sinh là bản năng của bất kỳ sinh linh gì. Vì kéo dài tuổi thọ của mình cùng giữ được trí nhớ của mình, từ cổ chí kim, vô số cường giả làm ra vô số nghiên cứu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.